khiêu khích người đó. Hoặc có kẻ thấy người đó gần hoàn thành một công trình gì đó, thì tới phá hoại cho sụp đổ tan tành. Tuy nhiên, phải xem căn cơ của người đó thế nào rồi mới thử thách được. Nếu thử thách kẻ không có căn cơ, bản lãnh, thì y sẽ sanh phiền não. Ở Đài Loan thì khó mà thử thách ai, bởi vì hầu hết các ni cô đều xuất thân từ mái nhà ấm cúng của cha mẹ, quen thói nhõng nhẽo, cho nên đối với họ, chỉ phải dùng toàn phương pháp thế gian mà thôi. Đời xưa, có vị sư phụ muốn thử coi công phu tu hành của đệ tử, ngài bảo đệ tử mang ngược giác lại. Kẻ có căn cơ, trí huệ, liền quỳ xuống, thì sư phụ từ bi chỉ dạy. Kẻ ngu si thì quá thật mang giác ngược lại ngay. Còn kẻ không có căn cơ thì lập tức nổi gió, sinh phiền não, cho rằng sư phụ sai lầm, cố ý làm cho y phiền não. Khi kẻ có căn cơ, nghe bạn nói về y, phê bình chỉ trích mắng nhiếc, thì y biết rằng đó chính là lời sư phụ y đang dạy dỗ, do đó y biết cầu sám hối. Khi kẻ thiếu căn cơ, nghe bạn nói về y, thì y lập tức đấu khẩu, hỏi gặng vì sao bạn dám nói động tới y, và rồi y sanh lòng tức tối, phiền não. Y sẽ nghĩ tới mái nhà ấm cúng của cha mẹ, nào là được ăn ngon, mặc đẹp, lại được đi học. Những tấn tuồng cũ kỹ khiến y sẽ đọa lạc mãi trong luân hồi. Hễ việc gì tới mà mình tỉnh ngộ, thấu triệt, thì mình là kẻ có căn cơ. Kẻ không có căn cơ thì việc gì trái ý muốn, trái sở thích đến với y, y đều sanh phiền não, bực bội. Kẻ không có căn cơ thì phiền não cả đống. Dù bạn cố ý giải thích, y cũng không thể hiểu. Không trừ phiền não thì chánh niệm, tức là sự suy tư đúng với chân lý hay Phật lý, không thể hiện tiền. Chương 9. Nhân quả và sám hối. Phần 1. Nhân quả. Chỉ biết ăn uống mà không biết tu hành thì ăn nhiều vào khó mà tiêu nghiệp được. Vì sao con người luân hồi? Bởi vì thất tình, ngũ dục quá nặng nề. Khi bị thất tình và ngũ dục làm mê hoặc thì cả ngày người ta chỉ biết truy đuổi tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, quyền vị, ăn uống, hưởng thụ và ngủ nghỉ. Phiền não cũng theo đây mà sinh, rồi từ đó tạo đủ thứ nghiệp. Đừng cho rằng không có luân hồi. Có, rất khổ. Khi xưa, hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc, hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, thấy người ta đang làm lễ cưới, thì vỗ tay mà cười rằng, bạn thấy chàng rể cưới bà ngoại của anh ta không? Xem kìa, tụi nó ăn thịt cô dì của chúng đó. Mấy người kia nghe vậy liền mắng hai ngài rằng, hòa thượng điên cuồng, nói bậy. Nhưng khi ngài Hàng Sơn kêu tên một con heo, thì con heo ấy chạy tới phía ngài liền, xác nhận là có luân hồi rồi. Những ai thích đẹp đẽ, đi giày cao gót, thì sau này, quả báo của tập khí đó, y tự nhiên sẽ đầu thai làm ngựa, không cần phải mang giày gì cả. Một người cứ ăn cho thật no, thì đầu óc hôn trầm, cứ muốn ngủ. Hãy ngủ nhiều quá, thì sau này quả báo làm thân rắn. Con trâu khi làm việc cực nhọc mà nó lại không biết làm sao để thoát khổ. Làm thân trâu là quả báo do kiếp trước làm quan, công chức, nhân viên nhà nước. Không thanh bạch, không liêm khiết, ăn hối lộ, nên kiếp này phải trả nợ. Có một người làm quan, rồi đem tiền của kiếm được do làm việc bất chánh, trốn ra ngoại quốc. Cuối cùng, y phải trả quả báo, đầu thai làm trâu ở Đài Loan này. Một đời làm quan xấu, chín kiếp làm trâu đền nợ. Con trâu thì có hai sừng, mà cọp cũng phải kiên sợ. Dần dần một ngày kia, con trâu cũng sẽ hiểu biết. Như trâu cày ruộng bây giờ cũng là giúp đỡ mình vậy. Khi ai làm điều gì tốt, thì bạn đồng ý, tán thành với y. Song y làm không tốt, mà bạn cũng tán thành, thì tội bạn sẽ tăng lên gấp bội. Phải biết trân quý giấy trắng, có thể viết chữ. Hễ tờ giấy nào có viết chữ kinh điển thì đừng vứt trong thùng rác, nên đốt nó đi. Đây cũng là một thứ đức hạnh. Hãy giữ gìn những chữ viết trên giấy hay trên áo. Dù là một chữ nhỏ cũng phải quý giữ nó. Chữ thêu trên áo thì nên cắt ra rồi đốt đi, đừng vứt vào thùng rác. Biết quý trọng chữ như vậy thì quả báo mới biết đọc chữ, đó cũng là một đức hạnh vậy. Xưa kia, cổ nhân dạy trung hiếu lễ nghĩa liêm sĩ, do đó sản sinh ra rất nhiều bậc thánh. Ngày nay, không ai dạy về những đạo đức nhân nghĩa ấy nữa, nên thời đại trở nên hỗn loạn. Do đó, đối với các sách kinh luận dạy về đạo đức cổ xưa ấy, mình phải biết quý trọng. Đồ vật tốt mà bạn không biết sử dụng cho đúng đắn, đàng hoàng, không biết giữ gìn, bảo trì, rồi làm hư nó đi, thì đó là lỗi bạn. Bạn phải gánh chịu hậu quả hoặc quả báo. Khi xử lý, quyết định thi hành hoặc tiến hành bất kỳ công việc gì, bạn phải hết sức cẩn thận, bởi vì cái gì cũng có nhân quả. Ví như những thức còn ăn được mà bạn lại vứt đi hoặc để cho thiêu thối, thì bạn phải chịu quả báo của việc làm ấy. Nhân quả thì không sai chạy mảy may, và không ai có thể chịu dùm quả báo của bạn. Việc sanh tử của người nào thì người nấy lo, cơm ai ăn thì người đó no. Có đồ vật tốt thì chớ làm cho nó hư hỏng, đừng cố ý làm hư, đừng lơ là, thiếu cẩn thận, thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc không chịu học hỏi phương cách đúng đắn để sử dụng hay bảo trì. Cũng đừng chảnh mãn, bê bối, coi rẻ, chẳng quý trọng tài vật. Phật, Bồ Tát, La Hán, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là do người mà ra. Hễ ai tu hành đàng hoàng thì sanh vào đường tốt, tu bê bối, phạm ngũ giới thì đọa lạc đường ác. Phần thứ hai, sám hối. Khó được thân người, khó được nghe Phật pháp, nay được thân người phải gắng tu hành cho đàng hoàng. Những vị ở cõi trời tuy hưởng phước đức, song thấy họ khởi một ý niệm xấu thì sẽ bị đọa lạc. Đối với chúng ta, nếu mình có phạm tội lỗi, chỉ cần thành tâm sám hối thì cũng sẽ được trong sạch như người vô tội vậy. Cõi người là cõi tu hành tốt nhất, được nghe Phật pháp, được biết cách làm sao để tu. Khi ý niệm xấu khởi lên, nếu bạn chưa nói ra và chưa làm theo nó, thì bạn có thể sám hối trong lòng, quyết không tái phạm. Hỏi, khó mà giữ ý nghiệp cho thanh tịnh, vì thói hư tật xấu tiêm nhiễm, tích tập từ kiếp vô thủy, nay gặp duyên xấu nên tự nhiên hiện khởi. Lúc ý nghiệp xấu ấy khởi lên, mình tức khắc sám hối thì có phải chịu quả báo xấu không? Đáp, ý nghiệp ác chỉ mới nghĩ ở trong tâm, nếu sám hối liền thì không có quả báo xấu lại. Nếu ý niệm xấu đã thể hiện ra nơi miệng, khẩu nghiệp, hoặc mình đã thực hành nó rồi, thân nghiệp, thì sẽ phải chịu quả báo. Mỗi giây mỗi phút, mình phải có tâm sám hối. Có tâm sám hối thì ý niệm lành mới khởi lên được. Nói với người tu thì phải xem căn cơ của họ ra sao rồi mới nói. Ví như đối với trẻ có căn cơ thì mình nói, phạm tội lỗi rồi, bạn có thể sám hối. Tội do tâm tạo ra, vì vậy hãy thành tâm mà sám hối. Như thế thì người kia tuy có tội lỗi, song cũng có thể sám hối rồi trở lại thanh tịnh, không còn tái phạm, dụng tâm tu hành chánh đạo. Đối với những trẻ không có căn cơ, mình nói thế không ổn. Bởi vì dạy họ như vậy, họ cho rằng cứ việc mặc tình tạo tội lỗi rồi sám hối là xong ngay. Vì thế, họ vĩnh viễn không cách gì thành tâm sửa đổi lỗi lầm được, dù cho họ có sám hối hoài. Giới luật có đặt ra trường hợp ngoại lệ, không phải phạm nguyên tắc. Bạn phải học cho kỹ để tránh hiểu lầm. Nếu bạn vô ý phạm lỗi, thì có thể sám hối. Cố ý phạm thì không thể sám hối. Sám hối một thứ tội gì đó không được vượt quá 3 lần, nghĩa là không được tái phạm quá 3 lần. Đối với ý nghiệp thì mình không sợ niệm ác khởi lên, chỉ sợ là mình thức tỉnh nhận biết nó chậm mà thôi. Do đó, hễ vừa khởi ác niệm thì phải lập tức sám hối ngay. Một khi đã phạm lỗi, mình phải luôn nhận rằng tôi làm lỗi, rằng tôi xin sám hối, rằng xin bạn hãy dạy tôi. Đừng sân phiền não thì mới hết ngã tướng và không có ý niệm xấu ác dấy khởi. Một kẻ càng tu hành bao nhiêu, càng luôn có cảm giác là y cần phải sám hối bấy nhiêu. Cá lớn ăn cá nhỏ, con người cũng như cá lớn, cái gì cũng ăn, dù là thịt cọp cũng ăn luôn. Vì thế nên nghiệp chướng sâu dày. Nếu không khéo thành tâm sám hối, lạy Phật cho nhiều, thì đến lúc Đức Di Lặc hạ sinh ở cõi Ta Bà này, ý nói là trải qua một thời gian lâu lắm, mình cũng không có chút căn lành gì đâu. Nếu biết tu hành, lạy Phật nhiều nhiều, cầu nguyện sám hối, rộng trồng căn lành, thì biết đâu, tới lúc Đức Di Lặc hạ sinh, mình có thể được làm đệ tử của Ngài. Chương 10. Lời cuối. Phần 1. Thời đại đã thay đổi rồi. Thầy giáo ngày nay và ngày xưa khác nhau xa lắm. Thời Hán, thầy giáo thì kính trọng đạo đức, lễ nghĩa, liêm sĩ. Thời nay, thầy giáo bản thân không làm xong, không đủ đức độ. Phật học ngày nay cũng kém xa ngày xưa. Hồi xưa, ai cũng coi trọng lễ nghĩa liêm sĩ, do đó mới có bậc thánh nhân xuất hiện. Đời nay không ai coi những điều ấy là giá trị, vì vậy xã hội ngày càng hỗn loạn. Do đó mình phải có thái độ cung kính đối với kinh điển. Ngày xưa có người họa sĩ có thể vẽ hình mặt trời hẹp như thật, đến độ người ta có thể đem lúa ra phơi dưới bức tranh. Có kẻ vẽ con chim vô cùng sống động, đến độ nó có thể bay thật sự. Sở dĩ họ làm được như vậy là do họ tu luyện mà ra. Người thời nay, ai mà vẽ được con chim biết bay thật sự? Ai ai cũng ỷ lại vào kỹ thuật máy móc hoặc hóa học chế biến cả. Hiện nay, Phật giáo trên toàn thế giới đại thể thì có hoàng pháp truyền bá. Song le, chư đạo Phật phổ biến như vậy, nhưng lại rất khó tìm được kẻ chân chánh tu hành. Cũng có kẻ sớm đến với đạo, thiện căn khá tốt, song kẻ xuất gia thì vẫn ít. Xưa kia, ở chùa bên Đại Lục, Trung Hoa, việc xuất gia không có dễ dàng đâu. Hễ vừa đi tu là bạn phải làm việc lao động chân tay ở chùa một thời gian, khổ công như cày ruộng cuốc đất, rồi sau đó mới được phép làm những việc nhẹ trong chùa. Ở Đài Loan, Trung Hoa, việc xuất gia rất phổ biến, rất bình thường, và phần lớn là căn cứ theo học vấn mà xét việc xuất gia. Ở Đại Lục xưa kia, xuất gia là để liễu thoát sanh tử, do đó tu hành cực khổ, học cái khổ hạnh của Phật, Bồ Tát để tu luyện bản thân. Tại Đại Lục, kẻ xuất gia phải chịu làm việc lao tác cực khổ, khổ hạnh trong 3 năm, có chịu cực khổ thì mới giải thoát được. Người nay và người xưa khác nhau xa. Cổ nhân, đạo tâm có 10 phần. Người đời nay, đạo tâm chỉ có 1 phần. Người tại gia hay xuất gia đời nay, sinh hoạt sung sướng tốt lắm. Khi cuộc sống quá sung sướng, thì sẽ sinh ra nhiều tai nạn. Chấp trước vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì bệnh hoạn cũng sẽ nhiều hơn. Ăn cơm đạm, mặc áo thô, tu hành là cứ ở đây mà dụng công. Song hiện tại, ai ai cũng nghiên cứu việc ăn ngon mặc đẹp, cả ngày bận rộn vì mấy chuyện ấy. Mình nguyện muốn tiêu nghiệp chướng, nay biến thành tiêu hao mất sức khỏe, rồi thì nghiệp chướng cũng theo đó mà ùa tới thôi. Xưa kia, cơm, canh, rau cải thật giản dị, cứ việc bỏ hết vào luộc là xong, gọi là La Hán Thái. Giờ đây, ai cũng chú ý, kén chọn việc ăn uống, đến độ người xuất gia ăn còn ngon hơn cả kẻ thế tục nữa. Hồi xưa, ở Đại Lục, các thầy tu ở chùa, mặc thì mặc áo vải bố, thứ vải mặc làm đám tang, nhuộm thành màu nâu xám. Ăn thì ăn cháo lỏng như nước lã, do đó chén bát không cần rửa kỹ. Cộng thêm một chút đồ ăn giản dị, chứ không phải như các bạn bây giờ, được ăn cơm trắng lại có đủ món, nhiều món ăn như vậy. Chùa chiền ở Trung Hoa xưa kia, hễ ai để đồ đạc bừa bãi, thì chùa đều gom góp, tịch thâu lại, bất kể là của ai. Nếu bạn muốn tìm đồ mình mất, thì phải đi hỏi thầy quản lý. Ở chùa bên Trung Hoa khi xưa, khi có ai phạm lỗi lầm, thầy quản lý không cần phải nói dông dài gì cả, mà chỉ việc viết tên người ấy lên bảng bố cáo, người ấy đọc được là tự động rời chùa ngay. Thời nay, thầy quản lý có nói tới lỗi lầm của bạn, để mời bạn cuốn gói, bạn chẳng những không thèm nghe, lại còn tranh chấp cãi vã với thầy ấy nữa, thật là sai lệch quá xa. Phần 2. Khai thị ngộ nhập. Tự mình sanh phiền não, tự mình phải giải mở, hãy đem lời sư phụ khai thị ra áp dụng. Sư phụ khai thị nhiều như vậy, giờ đây xem bạn thọ trì ra sao. Kẻ biết nghe, khai thị mới có ích. Kẻ không biết nghe, khai thị cũng vô dụng. Nghe giảng khai thị, không luận là nghe nhiều hay nghe ít, mà là coi xem nghe vào hay không vào tâm. Nghe vào tâm rồi thì phải biết áp dụng. Bạn nghe lời khai thị của sư phụ, hay quá. Song hay là sư phụ hay, chứ không phải bạn hay. Vẫn phải cần bạn đem thực hành. Các bạn lạy tôi làm thầy, tôi dạy các bạn Phật Pháp. Khi tôi không còn ở đời, các bạn phải theo thứ Pháp này mà tu hành, thì đạo tâm mới kiên cố, con đường xuất gia mới viên mãn. Khi học Phật Pháp, bạn nghe sư phụ khai thị cho một câu, thì tự mình phải làm sao giác ngộ, lãnh hội được câu ấy. Không phải cần nhiều lời. Khi lời nhiều thì các bạn vẫn còn bị xoay chuyển. Hỏi, sau khi sư phụ viên tịch, nếu chúng con tưởng nhớ sư phụ thì phải làm sao? Một thầy Thường Văn phát biểu, chính Phật tánh của sư phụ nói Pháp, khai thị cho chúng ta, chứ không phải là cái thân giả hợp của Ngài. Có nhớ tưởng tới Ngài thì mình phải phát tâm, dũng mãnh, tinh tấn tu hành. Lời tôi giảng là nhắm thẳng vào các bạn. Đừng nghĩ rằng tôi nói lỗi xấu của riêng bạn hay của người nào đó, rồi sinh ra phiền não, bực bội. Nếu bạn có lỗi, thì hãy tự thừa nhận, sám hối, phản tỉnh, sửa đổi tánh nết, hành vi. Cứ thường chấp trước, thì dễ sinh phiền não. Bạn có phiền não, rồi lại ảnh hưởng làm các khác cũng bực bội, rồi cả đại chúng đều sinh loạn. Thế thì làm sao thống lý đại chúng, làm sao cho mọi người hòa hợp? Phải sửa mình, tề gia trước, rồi sau mới trị quốc, sửa người được. Kẻ có tánh thẳng thắn, thì tuy lời nói không êm tai, không dễ nghe cho lắm, song bạn cứ cho là lời xấu ác. Có kẻ ăn nói hay ho lắm, song tâm thì không tốt gì cả. Do đó, bạn phải chú ý, phải hiểu suốt tâm lý nhân tình. Nhiều khi kẻ cực tâm, lời nói không cố ý xấu gì cả, song người nghe thì công vậy, khúc mắc, xuyên tạc, thậm chí còn cho rằng anh ta suy nghĩ phức tạp lắm nữa. Đừng nên nghe người bừa bãi, đừng nghe bên này, nghe bên nọ, rồi không biết ai đúng, ai sai. Khi tâm bạn không tự làm chủ, thì dễ thành tán loạn, dễ vọng tưởng, sinh phiền não. Nghe cũng phải biết cách, cần nghe Phật Pháp, chớ nghe chuyện thế tục. Nghe Phật Pháp thì được giải thoát, không còn ngã tướng, không còn cách tôi. Nghe chuyện trần tục, tức là có chuyện thị phi, phát sinh ra tướng ngã, có tôi, có anh, có đúng, có sai. Đó là chủng tử xấu, về sau khó tẩy trừ. Lời nói đúng sự thật thì bạn mới nên nghe. Lời không đúng chân lý mà bạn nghe vào thì có thể gieo ảnh hưởng xấu cho kẻ khác mà tự mình phải gánh chịu quả báo. Kẻ biết nghe thì chỉ một hai lời nói là y hiểu ngay, không cần phải kể lể rườm rà. Khi xưa mấy thầy giảng kinh, họ đều dành lại một phần để người nghe tự tìm hiểu và thể hội. Họ không giảng hết, cũng không kể chuyện cổ tích dài dòng. Kẻ có căn cơ thì bạn nói gì là y nghe ngay. Kẻ không có căn cơ thì khi bạn nói y liền tán dốc, lép nhép không ngừng. Tự mình phải giác ngộ bản lai diện mục của mình, nghe giảng khai thị chỉ là cảnh giới của lục trần mà thôi. Phần 3. Pháp ngữ. Hỏi: mỗi ngày trì chú, lạy Phật, lại tu thêm pháp Hoa Tam Muội, song tâm vẫn còn lăng xăng, tạp nhạp là vì sao? Đáp: mình không tự chủ thì không xong, chuyên tâm niệm Phật, trì giới, lạy Phật là đủ. Hễ công việc, sự tình càng nhiều thì bạn càng chấp trước, tâm càng không an định. Đừng chấp trước vào cái hay cái tốt của kẻ khác. Kẻ có căn cơ thì khi nhìn điều xấu xa của người, y biết vận dụng, tránh phạm cùng lỗi để tu tiến bộ hơn. Kẻ không có khả năng thì chỉ sinh thêm phiền não. Muốn định tâm rất khó, do đó phải tìm cái tâm bất sanh bất diệt, đừng tìm những thứ sanh diệt bên ngoài. Cần tìm cái mà xưa nay tự tánh sẵn có. Tất cả mọi thứ nghe được, thấy được ở bên ngoài đều không dính dắt gì tới chân tánh mình cả. Hình tướng người tỳ khưu là hình tướng Phật. Hễ thấy thầy tỳ khưu tới, bạn nên lập tức chắp tay đón chào, lễ lạy. Không cần phải phân biệt, đánh giá thầy này có tu hành, thầy kia không tu hành. Biết tụng niệm, gõ khánh, đánh chuông là việc rất tự nhiên, không cần để tâm học tập. Khi trí huệ khai mở thì tự nhiên bạn biết làm ngay. Trong Tam giáo, Nho, Lão, Phật, thì Nho giáo dạy đạo đức, lễ, nghĩa, trung, hiếu. Lão giáo tuy cũng dạy tu đạo, song không dạy Phật lý, chân lý tố cánh, nên không giải thoát. Cuối cùng, chỉ có quy nạp về pháp môn tịnh độ của Phật giáo, cầu vãng sanh thì mới liễu thoát sanh tử. Phật giáo và lão giáo, đạo giáo rất khác biệt nhau. Tu đạo Phật là vì liễu sanh tử, tu đạo lão là để trường sanh bất lão. Song dù sống tới trăm ngàn tuổi vẫn không phải cứu cánh vì không thoát được sanh tử. Trong đạo lão cũng có nhiều người tu rất tinh tấn, chứng được thân La Hán như Lã Đồng Tân, Hán Trung Ly. Song thân La Hán của họ không phải cứu cánh. Các vị La Hán bên Phật giáo thì đã đoạn được hai thứ kiến hoặc và tư hoặc, siêu thoát luân hồi. Bên đạo giáo, nhiều vị được thân La Hán cũng không phải chết, có khi họ sống trong núi đến hàng trăm năm. Chúng ta cốt yếu cần tu để giải thoát sanh tử. Mình cần phải xả thân, đừng sợ cái thân này cực khổ. Phải nhớ rằng tu đạo Phật là tu để ba nghiệp thân, khẩu, ý, hành động, lời nói, ý nghĩ được thanh tịnh, sáu căn được trong sạch, thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Phần thứ tư, lời của thầy truyền văn. Đừng chấp trước tốt xấu, đừng rớt vào cực đoan, nhị biên, vui buồn hay dở, đúng sai. Nếu chấp trước vào chuyện xấu thì vĩnh viễn bạn sẽ bị tắc nghẽn ở chỗ đó, không thể tiến bộ. Ví như bạn có làm lỗi lầm gì, trong tâm cảm thấy rất thống khổ, hối hận, rồi cứ âu sầu mãi, không thể mở rộng tấm lòng. Nếu bạn cứ mãi ôm chặt chuyện dĩ vãng, không thể nào an tâm tu đạo được. Mọi việc đều là huyễn hóa, như hình ảnh, cảnh tượng hiện ra trong bọt xà bông, đều là không thật. Việc đã qua rồi thì thôi, cứ chấp chặt ôm ấp mãi thì chỉ phiền não. Nguyện thì phát ở trong lòng, không phải đem ra nói. Lòng cần nghị lực, theo nguyện mà làm. Gặp cảnh tốt hay xấu, chớ có phản ứng ra ngoài mặt, trong lòng biết là đủ. Sư phụ dạy rằng, Ngài giống như một cây cầu, Ngài đã đi trước, dựng lên cái cầu để mình đi qua. Ngài không dám tự cho rằng Ngài dạy ai cả. Ngài nói, Ngài chỉ kể lại những kinh nghiệm trong quá trình tu hành cho mình nghe, để mình nghiên cứu, học hỏi mà thôi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên báo bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có kẻ thấy nghe, tất phát bồ đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sanh cực lạc quốc.